Tổng tài Hắc Đạo yêu cô vợ sát thủ. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Kiều bước ra khỏi công ty thì reng, reng, reng, mình nghe, Kiều Kiều tới quán nước chỗ cũ ngay bây giờ, có thông tin mà cậu cần rồi. Kiều Kiều đi tới chỗ hẹn mà Noãn Noãn nói. Vừa bước vào quán thì đã thấy Noãn Noãn ngồi gần cửa sổ có thể nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Bước tới bàn ngồi xuống, Noãn Noãn đã gọi sẵn nước đợi cô. Cậu đã điều tra được gì rồi? Kiều Kiều lên tiếng hỏi. Toàn bộ cậu muốn nghe cái nào trước? Từ đầu, Kiều Kiều mặt lạnh nói. Được, ông Doãn Phong không phải do bệnh tuổi cao mà chết, mà là có người xô ngã cầu thang mà chết. Không ai khác là Doãn Đình ba cậu. Vì ông Phong đã biết ba cậu đã ngoại tình còn có con bên ngoài nên định nói rõ cho mẹ cậu biết. Nhưng không may bị ba cậu phát hiện xô ngã cầu thang mà chết. Nhưng ba cậu không ngờ tài sản đều được ông Phong đã để lại toàn bộ cho mẹ cậu. Thì ông ta bắt đầu lên kế hoạch với bà Đinh Ninh giết mẹ cậu để cướp đoạt tài sản. Nhưng một lần bà phát hiện ra kế hoạch đó, đồng thời biết ông Doãn Đình đã có vợ con ở bên ngoài. Bà biết ông đang nhắm vào khối tài sản mà mẹ cậu đang nắm giữ, nên quyết định để toàn bộ tài sản cho cậu. Nhưng mẹ cậu đã bị hạ thuốc mà chết. Còn chuyện sau này thì cậu biết rồi đó. Noãn Noãn nói một hơi rồi nhìn lại sắc mặt của Kiều Kiều không hề biến đổi, vẫn lạnh lùng như vậy. Cậu sao vậy, không ngạc nhiên khi cái chết của ông và mẹ cậu có liên quan đến ba cậu và ả đàn bà đó sao? Noãn Noãn nói với giọng tức giận. Đúng như dự đoán của mình. Mình đã biết nhưng không chắc nên mới nhờ cậu điều tra giúp. Kiều Kiều thờ ơ đưa đôi mắt ra ngoài khung cửa sổ xe người tấp nập nhưng lòng lại nặng nền khó tả. Cậu định làm gì với họ đây? Noãn Noãn thấy vậy liền hỏi. Mình đã tới công ty lấy lại chức chủ tịch tập đoàn Doãn ra. Để xem họ còn muốn bày trò gì nữa. Trò chơi mới được bắt đầu thôi mà. Kiều Kiều lấy lại vẻ lạnh lùng kia nói. Đúng 5 giờ chiều Âu Lạc Thần đến trước Doãn ra đưa Doãn Kiều Kiều đi lựa đồ để đi tiệc. Đang ngồi trên xe yên tĩnh thì Âu Lạc Thần hỏi. Anh nghe nói sáng nay ở tập đoàn Doãn thì em đã làm rối loạn các cổ đông sao? Anh biết tin đúng là nhanh thật. Mà sao anh hôm nay lại quan tâm đến công ty người khác vậy? Kiều Kiều hỏi với giọng đá điểu. Bởi vì công ty đó có vợ của Âu Lạc Thần anh mà. Anh vừa lái xe vừa nhìn cô ôn nhu nở một nụ cười. Ai là vợ anh chứ, thật là... Là em đó Doãn Kiều Kiều. Kiều Nhi à, không được gọi em như vậy. Kiều Kiều bất bình lên tiếng, đường đường là Fanny sát thủ hàng đầu thế giới mà lại có cái tên ai cũng phải sợ, nay lại có tên Kiều Nhi, ai mà nghe được, chặt cười đâu bụng mất. Được, sau này anh sẽ gọi em là Kiều Nhi ơi. Kiều Nhi à, vừa nói anh vừa cười. Cô tức tới đen mặt nói. Thật là không có liêm sỉ. Cảm ơn em quá khen. Anh đã dừng xe trước cửa hàng nổi tiếng. Anh bước xuống xe mở cửa cho cô, làm cho những cô gái xung quanh đứng lại bàn tán. Anh ta là ai vậy, đẹp trai quá. Cô gái thứ nhất nói. Cô gái đi cùng anh ấy là ai vậy, thật ghen tị. Hai người họ thật xứng đôi. Anh nghe được những câu bàn tán đó thì trong lòng rất vui, hiên ngang choang tay qua eo ôm rồi đi vào cửa hàng trước bao nhiêu con mắt đang nhìn. Cô cứ mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Vừa vào cửa hàng hai cô nhân viên chạy tới nói. Dạ thưa chủ tịch, cần gì ạ? Giọng nói cung kính có phần hơi rung vì một mình Âu Tổng khí chất lạnh lùng làm cho các nhân viên ở đâu sợ hãi. Hôm nay lại đi cùng với một cô gái, sự lạnh lùng của cô chỉ có thể ngang tầm với Âu Tổng chứ không kém. Lấy bộ bóng đêm cho cô ấy thử. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Các cô nhân viên khi nghe từ bóng đêm, thôi đã sợ rồi. Bộ này mới ra mắt từ nửa tháng trước, chỉ có một bộ duy nhất tại cửa hàng này. Các đại tiểu thư, minh tinh mua trả giá trên trời còn không bán. Nay lại đưa cho cô gái này mặc, xem ra cô gái này không hề đơn giản. Dạ được, mời cô theo tôi ạ. Nói rồi cô nhân viên lại cầm bộ váy bóng đêm vào cho cô thử. Hết chép 17. Mong mọi người ủng hộ mình nha. Nhớ like và comment nếu thích nha. Cách chương.